Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 13, trái tim không nghe lời. Gocchuyenaudio.com. Nói trước là chép này chỉ có nó và hắn thôi, không có ai hết á, mà khó nói que GT. LT, các bạn cứ theo dõi đi rồi biết nhoa, muốn bật mí quá thì thôi, lỡ rồi, nói luôn, chép này có nhiều cảnh hot lắm á nha. Nó nằm hắn đứng, hai người nhìn nhau, vì muốn tránh sự bối rối nên nó chùm chăn kín người rồi đi vào giấc ngủ. Chị này ngủ nhanh thiệt, không chừng phá kỷ lục 93 giây của Nobita đấy chứ. Này, hắn lay người nó, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nó tiếp tục ngáy, tôi đếm từ 1 đến 10, cô không nghe là tôi sẽ nằm xuống cùng. Hắn đe dọa, như cũ, 1, hắn đếm, như cũ, 2, hắn đếm tiếp, như cũ, 3, hắn tiếp tục đếm, như cũ, 8, hắn vẫn đếm, sắc mặt có chút đổi, như cũ, 9, vẫn đếm, như cũ, 9 rưỡi, hắn cố gắng đếm chậm hơn, chị ấy vẫn như cũ, 9 3/4, hắn gằn, như cũ, 10, thở hắt ra đếm số cuối cùng rồi, các bạn tự hiểu ha. 6 giờ tối tại nhà cũ, và địa điểm chính xác hơn nữa chính là căn phòng u ám của hắn, mà có lẽ bây giờ nó đã ấm áp thêm một chút rồi, trên chiếc giường màu đen rộng lớn, đôi trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc kệ chuyện gì xảy ra. Chàng trai với vẻ đẹp được lai tạo từ ác quỷ và thiên thần đang say sưa ngủ, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ há, dù ngủ nhưng hắn vẫn như cảnh giác điều gì đó mà nhíu mày lại. Còn cô gái kia thì sao? Không biết mơ thấy gì mà miệng cứ cười suốt, cánh tay mềm mại đang ngự trị trên cổ của hắn. Và có vẻ như cảm nhận được vật nặng trên cổ mình, hắn mở mắt nhìn sang tướng ngủ. So đẹp của nó thì khẽ cười, đôi mắt híp lại cực yêu. Ai không biết thì lên Google cha. Kim Yeo Sassy Go Go. Là biết cái mặt anh nhà khi cười giống ai và xin lỗi vì lấy anh làm bia chắn nhá anh Won Kun, chỉnh sửa chị lại rồi chống cằm ngắm nó. Nó lấy tay lại dụi dụi mắt làm hắn giật mình mà trở về vị trí cũ. Sau đây là phân đoạn mang tên, suy ngẫm của Hillary, mố, gì đây, anh ta làm thật sao, wow, cảm thán, thật hết nói cơ mà, khi ngủ trông anh ta đẹp trai ra phết, nghĩ kỹ thì body cũng chuẩn đó, cũng đẹp, cũng dễ thương, mắt nhỏ nhưng handsome, môi mỏng, mũi thon, cười nhếch mép hoài khiến mình thiếu điều muốn vô bệnh viện. Ice, mình đang nghĩ cái gì vậy, tỉnh lại đi con, mày khùng rồi, GT, hết tim đang đập thình thịch, tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn lâu thế. Hắn mở mắt trêu, tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn lâu thế. Nó chề môi nhái theo hắn. Hắn cười nửa miệng, lúc nào cũng nói thế, làm như đẹp lắm, đúng là tận 96,69. Con trai ảo tưởng mình đẹp mà thích nói đại đi. Nó vẫn chê bai, thì cũng tận 96,69. Con gái ảo tưởng rằng thằng trai lạ nào nhìn mình đều có ý thích mình. Mỉa lại, anh, mà ai cho anh nằm cùng tôi chứ? Nó nhớ ra và đánh thùm thụp vào vai, vào ngực hắn. Anh nhà nhanh chóng bắt lấy tay nó và kéo vào lòng mình, đương nhiên là chị nhà rất bất ngờ rồi, nó ngước lên nhìn hắn, hai mắt mở to, và khi định la lên thì bị hắn lấy tay bịt mồm lại. Dãy giụa như run, im nào, hắn nói bên tai nó, biết điều, cốc, cốc, con trai, mau xuống ăn cơm tối rồi. Giọng nói của bà Phạm vang lên, có chút trêu đùa. Con không ăn, hắn đáp, ồ, đang bận à, bà hỏi, gocchuyenaudio.com, giờ gọi mama hắn đi nha, gọi bà Phạm nghe già. Vâng, hắn đáp, vậy mẹ sẽ không làm phiền các con nữa. Mama hắn bật cười khúc khích, buông ra, mẹ, nếu đã biết có hai người trong đây thì cứ gọi, sao còn úp úp mở mở cười cợt. Nó giật tay hắn xuống và ra cửa nói trong bức xúc. Ồ, mẹ không muốn, đủ rồi mẹ à, giờ con có điều muốn hỏi đây. Nó nhìn sang hai cô giúp việc trẻ tuổi đang chờ lệnh. Sao nào, mama hắn yêu chiều, phòng của con, nó đáp, à, không phải ở đây sao? Bà vẫn tiếp tục trêu, mẹ, nó nhăn mặt dậm chân xuống đất, được rồi, không đùa nữa, phòng con đối diện. Bà cười, hai, đúng là hết đường lui. Nó ngúng nguẩy bỏ về phòng, còn con trai con sẽ đi tắm, hắn ngắt lời mama, hai, đi thôi, mama hắn nói với hai cô hầu. Bên phòng nó chị nhà mệt mỏi đi vào phòng quần áo. Cái phòng như phòng của Barbie, và nhìn qua một lượt rồi tùy tiện chọn một chiếc váy suông màu hồng phấn, cổ áo kiểu sơ mi và có đính nơ và đi xuống phòng ăn. Mau lại đây, papa hắn gọi, vâng, nó đi lại, con muốn ăn gì, mama hắn quan tâm, ơ thế có nhiều ăn nhiêu, nó nói, con bé này, ông Hoàng dí chán nó. Thì, nó le lưỡi cười, bỗng, Big Chill Sonian Sky, Cư Araeseon Ai, I Kakum Kudeusi Fly, Mi Lai It A Beauty. Itaeyeon, uê, nó khó hiểu nhấc máy. Mau lên đây, hắn gọi, uê, nhắc lại, mau đi, hắn nói rồi cúp máy. Ê ê, nó há hốc, sao vậy, mama hắn hỏi, con lên phòng một chút, nó nói rồi như bay lên phòng hắn. Lên tới, này, anh có biết là trời đánh còn tránh bữa ăn hay không vậy? Vừa mới xuống đã phải quay lên, sao? Có chuyện gì? Mau nói để tôi còn ăn. Nó tuông một tràng, có nhất thiết phải mỉa như vậy không? Hắn bĩu môi, có đó, nó tỉnh bơ, hừ, mau lại đây. Hắn ngoắc tay, gì, nó không nghi ngờ bước lại. Chụt, hắn hôn nhanh vào môi nó. Hớ, đơ như cây cơ, đây, xem giúp đâu là màu đỏ. Hắn thừa có đang đơ mà hỏi. Cái này, nó trong trạng thái mơ màng chỉ tay vào chiếc áo màu đỏ nhạt. Thành, xuống được rồi. Hắn cười rồi đẩy nó ra khỏi phòng. Chị Hilary đã hồi tỉnh và đang la hét om sòm, nhưng bộ não thông minh của nó trong tình trạng này đâu dễ dàng bỏ qua, hắn bị mù màu, hô hô thế là nắm thóp được rồi, Felix, anh cứ chờ xem. Hay, hắn kéo nó về thực tại. Mẹ ơi, nó gọi lớn, gì thế bé yêu, mama hắn bước ra, anh ta, mắng con, bỗng dưng nước mắt lưng tròng. Cái thằng này, con gái mà con còn dám ăn hiếp ư, đằng này còn là cục vàng của ta nữa chứ. Mama hắn ra vẻ giận dữ, con, hắn u ớ, con cái gì mà con, mau lên phòng, không được ăn cơm. Mama hắn phán, ớ, hắn há hốc, lêu lêu, nó lẻ lưỡi trêu hắn, hừ, cô nhớ đó, hắn lạnh lùng rồi bỏ lên phòng. Ô ô, giận ỏi, ê này, giận hả? Nó nén cười, rầm, hắn mạnh tay đóng cửa làm nó giật nảy mình, đứng ngơ ra nghĩ gì đó một chút rồi chạy vào bếp lấy một cái tô, một gói mì, một ít rau, và cho nước nóng vào, tự nhiên nghĩ lại, sao mình tốt quá vậy? Hắn là kẻ thù của mình mà, nghĩ gì làm đấy, nó cười ma mị và lấy trong tủ ra một lọ ớt bột và thẳng tay rắc vào mà không suy nghĩ. Mình có ác quá không ta? Chấm, nó ngẫm nghĩ, có đó chửi, mà thôi kệ, là do hắn chưa bộ. Lại rắc tiếp, nhưng, dừng tay, kệ hắn chứ, lại rắc vào, nhưng, lại dừng tay, hứ cho chết, rắc tiếp, thưa tiểu thư, tôi nghĩ đã nhiều lắm rồi ạ, một cô hầu e dè. Biết gì mà nói, nó quát rồi bê tô đi, cô đừng để tâm lời con bé, nó là vậy đó. Mama hắn vỗ vai cô hầu, vâng, tôi cũng nghe mẹ kể về tính cách của tiểu thư rồi mà. Cô hầu cười, ừ, đi làm tiếp đi, gocchuyenaudio.com. Mama hắn nói, vâng thưa phu nhân, tôi xin phép, cô hầu cung kính, thôi, bỏ qua hai người này đi, chúng ta hãy đến với nữ chính của chúng ta nào. Nó đang thận trọng bê bát mì đến phòng hắn, không dùng tay gõ cửa mà xông thẳng vào. Hắn thắc mắc, à tôi thấy anh không được ăn nên nấu mì cho anh nè. Nó đưa bát mì trước mặt hắn, hừ tốt quá ha, hắn liếc, hì hì ăn đi anh phải vinh dự vì đây là lần đầu tiên tôi vào bếp mà còn là nấu cho con trai ăn nữa chứ. Nó khoe, nể tình cô đó, hắn cầm đũa lên, nó mong chờ, tích tác, hắn cho một đũa mì lên gần miệng, thình thịch, cạch, hắn bỗng dưng bỏ đũa xuống làm nó giật thót mình, hắn biết rồi sao, uê, nó cười méo xẻo, tôi phải rửa tay đã, anh phải chăng đang bị, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chắc không có ừ, nó ôm tim thở phù. Lát sau, hắn bước ra và lần này thật sự cho mì vào miệng nhai. Nhai và nhai, rồi ngước nhìn nó. Sao, thế nào, nó hí hửng, muốn biết sao, hắn hỏi, ừ gật đầu, chỉ chờ câu nói này, hắn kéo nó lại gần, đưa miệng mình sát miệng nó. Nói hôn mẹ rồi, không chút ngại ngùng truyền sợi mì từ miệng mình sang miệng nó. Eo, anh ghê quá anh ơi. Còn nó, chị nhà đang mở to mắt với hành động của hắn, nhưng bị vị cay đánh thức, lúc này hắn cũng thả nó ra. Sao, thế nào, hắn hỏi y chang nó. Mắt rưng rưng, nói đi, hắn vẫn hỏi, cay quá à, lần này là nước mắt vỡ hòa, mít ướt, hắn chề môi, hu hu, mếu máo, thôi, nín đi, xin lỗi, hắn lau nước mắt cho nó, hức, tôi không biết là nó cay như vậy, nó ra vẻ hối lỗi, vậy sao làm, vì, nó ấp úng, cô ghét tôi vậy sao, nghiêm túc, cúi đầu, được rồi, đừng nghĩ nữa, hắn xoa đầu nó, anh vẫn định ăn sao? Nó ngạc nhiên, chứ sao, do cô đích thân làm mà. Hắn cười, nhưng sẽ cay lắm đó. Nó lo lắng, không sao, hắn lại cười với chủ đích trấn an nó. Nó khẽ gật đầu rối trống cằm nhìn hắn ăn, gương mặt trầm ngâm nhưng đôi lúc lại muốn cười vì vẻ mặt hắn, do cay quá đó mà, nhưng hắn vẫn cố ăn để nó vui. Này, đừng ăn nữa. Nó đau lòng lắm lắm luôn. Không sao, hắn thở không ra hơi. Tôi lấy nước cho anh nha. Không cần ăn xong rồi. Hắn cười, đi tắm đi anh hôi lắm rồi đó. Nó bịt mũi lại và đẩy hắn vào phòng tắm. Khi, tống, hắn xong, nó nằm xuống và bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ về hắn, chỉ trong hôm nay hắn đã hôn nó 3 lần, nhưng tại sao? Nó không hề có cảm giác kinh tởm giống như khi hôn những thằng con trai khác, mà đằng này lại rất ngọt ngào, rất ấm áp, thật khó hiểu, suy nghĩ mãi khiến nó đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Và em xin nói thêm là chị ngủ 2 lần trong chương này ỏi đó. Khoảng 1 tiếng sau, hắn bước ra. Tắm hay làm gì ở trong mà lâu thế, bước lại cạnh giường và khẽ cười, cha cha, xem ra. Hắn lại được ngủ cùng nó rồi. Anh ơi, phải chăng anh định cướp xác chị ấy? GT cách chương.